Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, nói xong. Đầu hàng thua một nửa. Huyễn thuật ban học sinh đa số đều là Yamanaka, Uchiha một số không muốn tộc nhân, những hài tử này thiên phú không quá được, nếu không dự bị bộ cũng phải không đến. Bất quá không quan hệ, dù sao đều là một đám công cụ người, bọn họ học huyễn thuật cũng không phải là dùng để giết địch chiến thắng. Chủ yếu vẫn là Akabani muốn phát triển những cái kia phương hướng. Liên lạc, huyễn cảnh trò chơi, cục vực Internet, nói đơn giản chính là sinh hoạt hệ ninja, cho tới chưa dậy xuống tới, Akabani tương đương hài lòng. Những người này ở đây mỗi người bọn họ gia tộc bí thuật thiên phú bên trên biểu hiện cũng không tốt. Nhưng huyễn thuật bên trên thiên phú so với bình thường người đều mạnh hơn. Dậy đứng lên cũng rất nhẹ nhàng. Cho tới chưa xuống tới. Không ít người nắm giữ một số Narakushi chi thuật. Thực Akabani không đến. Bọn họ một dạng có thôn làng xuất ngũ ninja dạy bảo. Nhưng Akabani kiến thức. Huyễn thuật lý giải khẳng định cao hơn phổ thông lão sư. Hắn đến cho tới trưa những hài tử kia đều rất nhanh nắm giữ Narakushi chi thuật. Một bên khác, hỏa ảnh cao ốc, nghe được manga, đệ tam gấp hoang mang rối loạn địa để cho người ta đi mua manga. Gần nhất manga bên trong một số tin tức, thực sự để hắn có điểm tâm bẩn không thể thừa nhận. Ngoại đạo ma ảnh, huế thổ chuyển sinh. 10 vạn bạch Zetsu, hết lần này tới lần khác, Akabani tiểu tử này có chút tật xấu. Có chút suy đoán không ngay mặt nói, càng muốn tại manga lộ ra bày một chút. Đệ tam đối với cái này ý kiến rất lớn, bất quá vẫn là đến thường ngày nhìn một chút. Đến một lần miễn cho Akabani gây sự truy người một nhà. Thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem đến vẽ thứ gì. Điểm này. Đệ tam theo Hắc Zetsu tâm tình là một dạng, mỗi lần, bản năng cảm thấy Akabani cái này bước sẽ làm sự tình. Khác biệt là Hắc Zetsu mỗi lần nhìn đều là lo sợ bất an tâm tình. Sợ Akabani đồ chó này lại tiết hắn lão, còn muốn lo lắng Akabani đến biết chút ít cái gì, mà đệ tam làm theo so với hắn muốn hơi đỡ một ít. Chỉ là lo lắng Akabani chọc ra cái sọt, Rasengan, vĩ thú ngọc, cái này hai đồ, vật nguyên lý lại là một dạng. Nói như vậy, Akabani là từ trên người vĩ thú đạt được Rasengan linh cảm. Đệ tam nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Akabani ra hỏa này từ nhỏ đến lớn liền vĩ thú đều chưa thấy qua. Tự thân cũng không phải Jinchuriki. Nào biết được những này tân bí, chẳng lẽ là Uzumaki Mito nói, giống như cũng không có tâm bệnh. Uzumaki Mito hiện tại đem Akabani này con non khi cháu rể nhìn. Nếu không phải Akabani tại phong ấn thuật trên tạo nghệ xác thực không quá mạnh, mà kim cương phong tỏa lại so sánh đặc thù, khả năng Uzumaki Mito hận không thể đem sở hữu đều dạy hắn. Tựa hồ hôm nay, manga bên trong không có làm cái gì đại tin tức, cũng là một số người uế thổ chuyển sinh đi ra. Sau đó Naruto tiếp tục theo Killer Bee học tập chakra hình thức. Còn tốt, hôm nay không có vấn đề gì. Đệ tam thở phào, đem manga buông ra tiếp tục làm việc. Bất quá cùng lúc đó, ám bộ bên kia tin tức truyền đến Chiyo muốn gặp mặt Danzo. Akabani phân thân trước tiên nhận được tin tức. Hắn biết rõ, trận này hội nghị đem quyết định xuyên chi quốc bên kia tiếp xuống hành động thậm chí hơn phân nửa. Nhẫn giới tiếp xuống động tĩnh. Chuyến này, chính mình nhất định phải tới. Bởi vậy, ảnh phân thân không chần chờ. Tới trước gặp đệ tam. Đạt được đệ tam đồng ý sau trực tiếp giải trừ phân thân. Đem tin tức phản hồi đến bản thể trên thân. Bản thể nhận được tin tức về sau. Lập tức trở về ám bộ. Mang lên bị phong ấn chứa đựng Chiyo chi tử thi thể cùng một tên tà giáo đồ đi tiền tuyến. Theo Chi Yô đàm phán, Huế thổ chuyển sinh ắt không thể thiếu. Xuyên Chi quốc tiền tuyến, Chi Yô theo Danzo gặp mặt. Mùi thuốc súng không bình thường nồng. Ebizo ở một bên căn bản không dám cùng bùn loãng. Chỉ có thể lúng túng phụ họa trợ giúp Chi Yô nhị ngũ tử sự tình có thể không thể làm mặt làm. Lúc này hắn giúp Konoha nói chuyện. Đoán chừng muốn bị liền người mang cái ghế khiêng xuống qua. Danzo, nói nhảm ta không nói nhiều. Ngươi muốn hòa, trước tiên đem giết nhi tử ta hung thủ giao ra. Không có khả năng, Danzo không chút do dự. Một bên Hatake Maten càng lông mày nhíu lại. Kém chút đau đều rút ra. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm đứng lên. Tuy nói đây là đàm phán sơ kỳ, nhưng Ebizo tâm lý rất sợ. Trước mặt một cái là Sakumo lão sư, một cái là Sakumo phụ thân. Há miệng ngậm miệng muốn đối phương giao ra Hatake Sakumo. Ngài cũng thật sự là dám nói lời này. Người thật sự là chị ruột ta. Đổi hắn, vậy khẳng định là không dám nói. Chỉ không cho phép mở miệng nói. Hai người bạo giận lên trực tiếp đánh. Đến lúc đó, thật cũng chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Một đối một, Chi Yô khả năng theo Danzo có đến có về. Nhưng thêm cái Hatake Maten cùng Ebizo, biến thành 2v2 lời nói liền không nói được. Cũng không phải Ebizo so Hatake Maten yếu. Thật sự là Hatake Maten phong cách rất thích hợp phối hợp ám sát. Có đồng đội tình huống dưới hắn khó chơi trình độ thẳng tắp tăng lên. Điểm ấy là đi qua chiến tranh kiểm nghiệm. À, này còn nói gì? Ta xa ẩn thôn coi như bị ban khống chế. Đó cũng là chúng ta sự tình. Tiến công xuyên chi quốc luôn luôn là chúng ta phương châm. Chúng ta đại khái có thể theo ban liên hợp lại. Trước đem các ngươi Konoha cạo chết. Chi Yô mặt không biểu tình. Bắt đầu ném thẻ đánh bạc uy hiếp. Danzo không để mình bị đẩy vòng vòng. Đồng dạng ném ra ngoài hắn nhẫn thôn đã đáp ứng theo Konoha liên hợp thẻ đánh bạc. Tóm lại, cũng là không đáp ứng. Chi Yô muốn hạ quyết tâm liên hợp ban. Đoàn kia giấu tất nhiên sẽ áp dụng lôi đình thủ đoạn liều mạng trọng thương. Đem Chi Yô, Ebizo giết chết. Mắt thấy bầu không khí lãnh tịch. Ebizo đành phải đi ra hòa giải. Khục, Danzo, trước người đánh lén đệ nhị phong ảnh. Về sau lại gián tiếp dẫn đến đại nhân mất tích. Hiện tại lại đánh giết cháu của ta. Muốn cùng liền phải lấy ra chút thành ý tới. Sự tình cùng chúng ta Konoha không quan hệ. Chúng ta Konoha cũng là người bị hại. Danzo lạnh lùng nói ra. Sự tình là hắn làm. Nhưng một mực chắc chắn không phải mình làm là được. Về phần con mắt, làm nhiệm vụ không cẩn thận mù. Thời gian qua đi một năm. Chẳng lẽ lại xa ẩn thôn còn có thể từ hắn mù mất trong mắt kiểm nghiệm ra xa ẩn thôn độc không? Thành, hai bên lấy tới lấy lui. Hơn phân nửa vang bầu không khí lại lần nữa trầm mặc xuống. Ngay tại hai bên đều không lối thoát thời điểm. Hai bóng người phá không mà hiện, một cái là Kurama Akabani. Một cái khác làm theo hôn mê bất tỉnh. Xem thấu lấy hẳn là một cái tử tù. Danzo tay áo dưới nắm chặt tay. Trong nháy mắt buông ra đến. Trong lòng cũng tính toán thở phào. Akabani tới. Vạn vô nhất thất. Kurama Akabani, Chi Yô ánh mắt lạnh lẽo. Tuy nhiên Akabani theo xa ẩn thôn những chuyện này tựa hồ cũng không quan hệ. Nhưng tinh tế phẩm vị quan hệ có thể lớn. Đến phía sau sợ một nhóm. Vì sao? Còn không phải manga dọa đến. Tuy nói kiếm lời cái chim chi quốc. Nhưng tương tự trêu chọc vũ ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn. Đặc biệt vũ ẩn thôn. Trong khoảng thời gian này Hanzo muốn kẽ hở cầu sinh thực hiện tiểu quốc cùng đại quốc hòa bình. Xa ẩn thôn cách làm không thể nghi ngờ đánh Hanzo mặt. Bất quá nhà mình cái này xuẩn nhi tử. Chi Yô tâm ảm đạm, thực làm thâm niên ninja. Nàng rất rõ ràng việc này bắt ô tô còn tại ban bên kia. Cũng rõ ràng Konoha không có khả năng đáp ứng cái này khoa trương yêu cầu. hiện tại bất quá đầy trời lên giá, trả tiền ngay tại chỗ. Chiyo, Sakumo, chúng ta không có khả năng cho ngươi, nhưng chúng ta có thể đem con của ngươi linh hồn từ tịnh thổ thông linh trở về, để chính hắn nói ra lúc ấy chân tướng. Ngoài ra ta biết các ngươi Sa ẩn thôn đang nghiên cứu chuyển sinh chi thuật. Danzo nói xong, đôi Akabani nhẹ nhàng gật đầu. Chiyo ánh mắt hơi hơi run lên. Huế thổ chuyển sinh, Konoha vậy mà thật nắm giữ loại này quỷ dị cấm thuật. Cái này, thật đánh nhau, Sa ẩn thôn chỉ sợ thật phải ăn thiệt thòi. Nói như vậy, lo lắng là đúng, nhưng kỳ sinh chuyển sinh nghiên cứu liền trong thôn đều không có mấy người biết. Konoha là từ nơi đó biết tin tức. Nàng liếc liếc một chút Ebizo, tâm âm thầm xem thường. Khẳng định là cái này nhị ngũ tử. Mời mọi người thối lui. Akabani không hai lời, móc ra quyển trục, giải phong, đi theo dựa theo uế thổ chuyển sinh nghi thức. Đem, thùng, linh hồn triệu hoán đi ra. Thông linh tại tà giáo đồ tử tù trên thân, theo nghi thức tiến hành, không bao lâu, tà giáo đồ, bề ngoài cấp tốc biến hóa, biến thành, sùng, bộ dáng. Cái này thiên tài khôi lỗi sư mê mang mở mắt ra. Hắn còn không biết phát sinh cái gì, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy mẫu thân, thúc thúc tại hiện trường, một bên khác lại có Sa ẩn thôn cừu địch Danzo. Hatake Maten, thiếu niên kia là, ngươi vì sao lại tham chiến? Chiyo nghiêm túc, dẫn đầu đặt câu hỏi. Ta, là phong ảnh đại ca nói, lần này chiến tranh cực kỳ trọng yếu, hy vọng ta có thể vì thôn làng làm một phần cống hiến. Ở trước mặt mẫu thân, Sùng Thành thật địa nói ra lúc ấy chân tướng, tiền tiền hậu hậu. Bao quát bọn họ trước đánh lén toàn diệt Konoha hai chi ninja tiểu đội. Sau cùng bị Sakumo, Sion mai phục ám sát chi tiết đều nói nhất thanh nhị sở. Bầu không khí nhất thời ngột ngạt. Không hề nghi ngờ, chuyện này vấn đề xuất hiện ở Sa ẩn thôn phía bên mình. Chiyo tẩy bất động, mấu chốt nhất là con trai mình, linh hồn, tại trong tay đối phương. Từ manga trông được Akabani hẳn là có khống chế Sùng thủ đoạn. Konoha nếu như khống chế Sùng tới giết nàng. Như vậy, trầm mặc, Chiyo thật lâu không nói gì. Ở sau lưng nàng các ninja nhất thời cũng kinh hãi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trận chiến tranh này, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Ngàn đại trưởng lão, chúng ta không rõ ràng ngài kỳ sinh chuyển sinh phải chăng khai phát thành công. Nhưng nếu không có lời nói, Konoha nguyện ý ra một phần lực, hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu. Aebani nói tiếp, kỳ sinh chuyển sinh công dụng, cũng là một đổi nhường lối người chết khôi phục. Sùng thân thể bị chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị đến hoàn hảo vô khuyết. Linh hồn lại bị uế thổ chuyển sinh thông linh đi ra. Hiện tại kém chỉ là linh hồn đi vào. Chỉ cần Chiyo nắm giữ kỳ sinh chuyển sinh tùy thời có thể đem hắn phục sinh. Đối Chiyo mà nói, đây là phi thường đại dụ hoặc. Trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi đều thụ Ban cùng Hắc-Zetsu khống chế. Địch nhân chúng ta là Ban, không phải Konoha. Nhưng Konoha phải bảo đảm chiến hậu giúp chúng ta Sa ẩn thôn trọng kiến. Mặt khác, ta hy vọng các ngươi có thể cứu chúng ta phong ảnh. Nàng rốt cục nhả ra, nói ra bản thân điều kiện. Ban khống chế phong ảnh thủ đoạn chúng ta cũng không rõ ràng. Vạn mơ cô em có thể cứu đương nhiên hội cứu, nhưng ta cảm thấy tỷ lệ không cao. Ban tránh thức cần là vĩ thú Sukaku, mà không phải phong ảnh. Danzo lắc đầu, không có lập tức đáp ứng. Thế là hai bên lại tại cãi cọ, sau cùng Chiyo đáp ứng, đầu hàng, mà Konoha làm theo muốn trợ giúp nàng hoàn thành kỳ sinh chuyển sinh nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ đoạt lại Sukaku. Đại giới thì là, Sa ẩn thôn phải bỏ ra đại lượng tiền tài, đồng thời tương lai nhiệm vụ cũng phải cấp Konoha một nửa. Nhiệm vụ là nhẫn thôn lập mệnh chi bản, không có một nửa. Đối Xa Ẩn thôn mà nói ảnh hưởng cực lớn. Trận chiến tranh này kết thúc, Xa Ẩn thôn cực có thể sẽ rời khỏi ngũ đại nhẫn thôn liệt kê. Nhưng đây đã là chi yêu có thể tranh thủ đến tốt nhất bảng giá. Lại cao hơn, Konoha cũng sẽ không đáp ứng. Nói trắng ra, Konoha cũng không thiếu bọn họ điểm ấy chiến lực. Sở dĩ chủ động cầu hòa, chỉ là không muốn đem chiến tranh kéo dài thêm, mang đến càng khó lường hơn số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.